Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1105, về Bắc Kinh, góc truyện audio.com, editor, May, ai nhà áo cưới loại vật này đương nhiên phải mặc lúc cử hành hôn lễ nha. Tiểu Thỏ buông tay ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tớ và Trình Chi Ngôn thương lượng rồi, chờ khi tớ tốt nghiệp đại học lại cử hành hôn lễ. À, em gọi anh là gì? Sau khi Trình Chi Ngôn nghe lời nói của Tiểu Thỏ, một đôi mắt trong suốt hơi híp lại, trong ánh mắt phát ra ánh sáng nguy hiểm nhìn cô. Ách, cái kia ông xã. Tiểu Thỏ vội vàng cơ trí đổi giọng kêu to một lần. Rất tốt, Trình Chi Ngôn hài lòng cười cười, cúi đầu nhẹ khẽ hôn một cái ở trên cánh môi đỏ thắm của cô. Trình Thi Đồng nhìn hoa cầm trong tay mình, lại quay đầu nhìn Cố Ninh Thư đứng ở bên cạnh mình, mỉm cười ngọt ngào với anh. Sau khi Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ lĩnh chứng xong, Cố Ninh Thư ở thành phố Z thêm mấy ngày, sau đó liền ngồi máy bay về Bắc Kinh. Trước khi đi, Trình Thi Đồng rất không yên tâm dặn dò anh nhất định phải uống thuốc đúng hạn, nhất định phải chú ý an toàn, nhất định phải đợi cô khai giảng trở về tìm anh. Cố Ninh Thư đều cười nhất đáp ứng. Tiểu Thỏ đi theo Trình Chi Ngôn đi Nam Kinh, Cố Ninh Thư cũng về Bắc Kinh. Trình Thi Đồng đột nhiên phát hiện kỳ nghỉ hè này có thể phải biến thành kỳ nghỉ hè nhàm chán nhất trong kiếp sống sinh viên của cô. Cách lúc đi học còn có một tuần, cuối cùng Trình Thi Đồng chịu không được đề xuất về Bắc Kinh. Ở sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay thủ đô, cô liền bật di động lên, gọi điện thoại cho Cố Ninh Thư, muốn cho anh một kinh hỉ. Nhưng mà điện thoại vang lên rất nhiều tiếng cũng không có người tiếp, liền ở khi Trình Thi Đồng có chút thất vọng muốn cắt đứt, điện thoại cuối cùng cũng thông. Tiểu Cố, anh làm gì vậy, vì sao không nhận điện thoại của em? Trình Thi Đồng một tay kéo hành lý, một tay cầm lấy điện thoại oán giận nói với đầu bên kia. Đồng Đồng, trong loa truyền đến cũng không phải giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cố Ninh Thư, mà là giọng nói hơi có vẻ già nua mệt mỏi của ba Cố Ninh Thư. Cách Trương,